Harry Potter, đương vê đại ngận tân khổ, chương 28, khắc khẩu, nhà Malfoy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương vê đại ngận tân khổ làm vê đại mệt mỏi quá. 028, khắc khẩu, nhà Malfoy. Dumbledore âm trầm độn thổ, Segger cũng âm u ngồi trong nhà, hai người nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, đều nổi trận lôi đình. Ta là tới nói chuyện về Tom. Nếu ông là thầy của Riddle, ông nên biết em ấy không thích cái tên đó, em ấy gặp ai cũng yêu cầu gọi mình là Riddle. Kìa, tên của phù thủy là có ma lực của dòng họ cũng rất mạnh, thưa giáo sư. Nếu trên thế giới này có ai có thể làm người đầu tiên gọi biệt danh của em ấy, vậy nhất định là tôi, chỉ một cái xưng hô thôi đã sặc mùi thuốc súng, sai lầm này không trách ai được, ai bảo Dumbledore thích lôi kéo làm quen, ai bảo Segger luôn để ý mình không có một nickname đặc biệt để gọi Riddle. Trò ấy rất cực đoan, điều này sẽ khiến trò ấy đi đường vòng. Ồ, em ấy cực đoan ở mặt nào? Trò ấy ra vẻ rất thích nghệ thuật hắc ám, sùng bái quyền thế, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Dumbledore nghiêm túc nhìn Segger. Anh Segger, anh là người thế nào ta không thể ước thúc nhưng to. Riddle là học sinh của ta. Chấm, đợi đã, những đặc điểm ông nói, hình như rất hợp với đặc tính của Slytherin. Cầm lấy quyền Hogwarts A History. Xem ra Riddle của tôi là một Slytherin hợp cách, anh Segger, anh nên dạy dỗ. Tôi biết cắt ngang lời người khác nói là rất vô lễ, nhưng thưa giáo sư, ông có phải đã lầm rồi không? Trên danh nghĩa tôi là người giám hộ của Riddle, nhưng chúng tôi là bạn, chúng tôi là bình đẳng, tôi không có quyền dạy dỗ em ấy, cũng sẽ không làm vậy. Về phần ông, trách nhiệm của ông là dạy môn biến hình, ông thậm chí không phải viện trưởng của em ấy. Nhưng cho dù là giáo sư, ông cũng không có tư cách quy định cuộc đời của người khác, lại nói, theo tôi được biết, quan điểm của ông có phải là chính xác là chính nghĩa hay không tại thế giới phù thủy của các ông vẫn còn có tranh luận, bắt đầu cãi nhau. Tôi ảnh hưởng em ấy. Tôi dạy hư em ấy. Tốt, rất tốt, ông phù thủy, xem ra chúng ta không còn gì để nói, nếu ông cảm thấy Riddle là tội ác, là tà ác, vậy dùng pháp luật của phù thủy các ông bắt em ấy đi, chỉ cần ông có thể, về phần tôi, ông không quản được. Trò ấy có cái tư tưởng chiến tranh cực đoan như vậy sau này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Ta là vì tốt cho trò ấy. Riddle là loại người gì tôi hiểu hơn ông, em ấy muốn làm gì tôi cũng rõ hơn ông, tư tưởng của em ấy cực đoan à, trái lại tôi thấy rất tốt. Vì người mình yêu hủy diệt cả thế giới, rất bình thường mà. Tôi cũng vậy, ở đây tôi nói rõ cho ông biết. Người tôi yêu là em ấy, ông muốn đối phó em ấy, xin hãy tính luôn thế lực của tôi vào, nếu như em ấy gặp được ngoài ý muốn, tôi sẽ kéo toàn bộ mago của anh đồng quy vô tận với phù thủy các ông sẽ là người đầu tiên chôn cùng. Anh, không tiễn, giáo sư, cầm lại đũa phép của ông, cuộc nói chuyện hôm nay tôi đã ghi lại, nếu hôm nay tôi xảy ra chuyện, ví dụ như quên mất cái gì, cũng sẽ có ghi chép tường tận. Trở về soạn giáo án của ông đi, kiềm lại căn bệnh đa nghi của mình, Riddle không có dã tâm, ông nói, thế giới phù thủy không phải đang chiến tranh sao, ông còn không mau đi chủ trì đại cục. Thưa ngài White Wizard vĩ đại, triệt để xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi về Hogwarts, Dumbledore vẫn luôn phân tích tác dụng của Segger bên cạnh Riddle, vốn cho rằng có một người bạn Mago Riddle cho dù ủng hộ thuần huyết cũng sẽ không có hành động hoặc chủ trương tàn sát Mago, nhưng hiện tại ra vẻ như ông nên có một kết luận khác, người giám hộ của trò ấy là một người theo chủ nghĩa tàn sát Mago, cho dù chính bản thân anh ta cũng là Mago. Ai, Mago luôn tiến hành những cuộc tàn sát vô nghĩa, phù thủy các ông có bấy nhiêu đó không phải cũng còn ầm ĩ sao? Xem ra Tom, Riddle cần phải được quan tâm đặc biệt, nhưng thật không ngờ bọn họ dĩ nhiên là quan hệ này. Nhớ tới tuyên ngôn kiên định của Segger, Dumbledore không khỏi so lại mình và Zealot. Thôi, chuyện của Riddle tạm thời hoãn lại đã, trước cứ nhìn đi, các quý tộc thuần huyết nếu biết quan hệ của trò ấy và Segger, trò ấy hoàn toàn không có lập trường nổi lên cuộc cách mạng lần thứ hai hoặc đi theo Zealot. Về phần uy hiếp của Segger, không cần sợ, vũ khí của Mago phát triển đích thật rất nhanh, nhưng ông đã thử qua cái gọi là súng, không đột phá được Protego, độn thổ của phù thủy đủ để né tránh nguy hiểm, lại nói Mago căn bản không tìm được thế giới phù thủy, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tranh thủ địa vị lãnh tụ ở hội Phượng Hoàng. Zealot, siết chặt đũa phép trong tay, nếu thật đến nông nỗi ấy, cậu phải đối mặt chỉ có tôi. Song song ngay lúc này, Segger cũng đang xả giận. Lão ong mật đáng chết, Dumbledore đáng chết, Mott toàn lực thâu tóm địa bàn London, Garkin Cross trước đi phái người tới tiệm sách số Essex theo dõi, nếu có lệnh tùy thời bắn chết bọn người cầm cú mèo, gậy gỗ và mặc áo choàng. Bình tĩnh lại nào, Boss, giờ chưa phải lúc thích hợp để tấn công London. Mott cản lại bọn thuộc hạ đã chuẩn bị hành động, nếu bị bọn người ấy nhận ra, ngài sẽ mang tới rắc rối cho thiếu gia Riddle. Cũng đúng, vậy bảo vệ nhân viên ở đó, và đổi nhân viên cửa hàng thành người của chúng ta thì vẫn được phải không? Nếu CG là loại người khăng khăng làm theo ý mình, anh sẽ không có địa vị như hôm nay, nhưng phải tăng nhanh tiến độ gặm nhấm. Thừa dịp chiến loạn, chỗ dễ dàng nhúng tay nhất trái lại là cơ quan chính phủ thành viên hoàng thất. Phù Thủy Hàn sẽ thường rửa sạch ký ức những người nhìn thấy bọn họ. Mót cầm tu, Waymire, cậu cũng bất mãn với thái độ của Dumbledore. Không sao, tôi chỉ cần những người nghe được lệnh của tôi là có thể bắt đầu càn quét, không cần bọn họ nhớ cái gì, nó chỉ là bảo đảm cho Riddle cũng không phải muốn tấn công thế giới phù thủy. Vậy để tôi đi làm. Sege và Dumbledore cãi nhau túi bụi, khói thuốc súng dày đặc giữa hai người, một người dự định triệt để lợi dụng Muggle, tuyệt đối không thể để Riddle đáp được xe của các quý tộc thuần huyết, một người khác phòng bị phù thủy đến triệt để, Dumbledore nếu ông dám làm gì với người trong lòng tôi sẽ liều với các phù thủy. Mà ở bên kia Riddle tới trang viên Malfoy cũng trải qua. Dùng lời của Phật gia, là một kiếp phấn hồng, bên trái là mẹ của Abraxa, nữ chủ nhân đương nhiệm của trang viên Malfoy. Bên phải là mẹ của Wanburga, Black tới thăm em họ, nữ chủ nhân đương nhiệm của nhà Black thừa lại còn có, mẹ của Zabini theo con trai tới chơi, và bà nội của Abraxa riêng từ Pháp tới thăm cháu. Cậu tới chơi thôi mà, mấy người phụ nữ này là sao vậy, còn có mấy người chừng cái gì mà chừng, là vợ. Mẹ của mấy người phi lễ tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Abraxa xem như phúc hậu, bị tầm mắt chết của Riddle công kích chột dạ liếc mắt đi, rồi áy náy nhìn Riddle. Cero, miễn bàn cậu ta từ đầu đến cuối chỉ biết trưng cái mặt đơ ra ngồi làm tượng đá, rất tốt chúng ta tính sổ sau, mẹ cậu vừa rồi có lỡ miệng nói, bà ấy bị cậu kéo tới. Ôi, mẹ ơi, Nancy, hai người dọa sợ khách của Amber rồi kìa. Lão Malfoy nhìn không được nữa. Ôi, thân ái, anh xem đứa bé này đáng yêu cỡ nào. Em muốn để nó mặc mấy cái váy em chuẩn bị quá. Người ta lần đầu tiên tới mà, vậy lần thứ hai là được hả? Mẹ con dẫn Riddle đi tham quan nhé. Abraxa trượng nghĩa tóm lấy Riddle chạy. Anh em, cảm ơn. Chạy hồi lâu, hơi thở của Riddle vẫn đều đều, mà Abraxa thì thở dốc ít vận động đấy. Tôi hỏi này nhà Black sao lại có một vị tiểu thư như vậy? Nhà Black đời đời có ngoại tộc, vị này gả vào nhà Malfoy huyết thống xem như cam đoan, 2 năm nữa cậu sẽ gặp một người em họ khác của Wanburga Alpha. Black, khi ấy cậu sẽ biết độ tin cậy của huyết thống mẹ Amber. Theo sau bọn họ đương nhiên là Cero. Vậy tôi đổi câu hỏi, Abraxa, vì sao cha cậu nhìn chúng vị này? Nguyên nhân phi khách quan, Cero không dám nói. Tôi rất muốn nói đây là hôn nhân gia tộc an bài, nhưng trên thực tế. Cứ cách mấy đời nhà Malfoy sẽ có 1-2 quý tộc có khuynh hướng thẩm mỹ khác với bình thường, đây cũng là nguyên nhân Malfoy độc lĩnh phong tao. Abraxa hất cằm, nhướng mày, rõ chưa, rõ rồi. Riddle giơ ngón tay cách thật có thể bìa. Cero vỗ vai Riddle, cậu ta học được chân truyền của cậu. Hầm nhà Malfoy, đừng nói với tôi cậu đang làm nguyền rủa Riddle. Abraxa bày ra cái mặt cậu không chuyên nghiệp, tôi phải khinh thường cậu. Riddle tốt xấu là phù thủy, cậu nên chính thống tí, đâm hình nổm cũng có hiệu nghiệm hơn thế. Hai cậu quá bảo thủ, cái này gọi là cách tân. Cách tân, tiếp tục khuấy, cách tân cái đầu cậu không phải là độc dược sao? Abraxa rất không quý tộc bùng nổ, Riddle nói là muốn làm tí nguyền rủa, cậu hào phóng cho mượn hầm nhà mình, kết quả cậu ta lại chế thuốc nâng cao tinh thần. Các cậu nói nguyền rủa là dựa vào cái gì? Pháp thuật, môi giới, thần chú, tình cảm mãnh liệt. Đại bộ phận là hận, càng mãnh liệt càng có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thì không phải sao, tôi có thể có tình cảm mãnh liệt gì với người qua đường giáp ấy, cộng thêm lượng pháp thuật của năm thứ nhất. Vậy nên, đi cửa chính không thông, chỉ có thể đi cửa hông thôi. Xong rồi, đổ độc dược lên tấm da dê vẽ pháp trận nguyền rủa. Thật lợi hại, pháp trận là một môn học vấn cao thâm, hiếm có người học được, đại khái chỉ có mấy bô lão mà thôi. Abraxa nhìn Riddle ưu tú ngày càng thấy xoắn xít, tôi học cái đó để làm chi, Cursis and Counter, Cursis, vẽ theo sách là được, đây chỉ là pháp trận cơ sở, các cậu hẳn cũng biết. Vẽ pháp trận không thể dùng pháp thuật, thế nên muốn vẽ một vòng tròn cũng không dễ. Cero nhìn vòng tròn hoàn mỹ ấy nhịn không được khen ngợi, cậu ta rốt cuộc luyện tập bao lâu, quả nhiên, thiên tài nào cũng không thoát khỏi sự chăm chỉ. Riddle dừng động tác trên tay, máy móc quay đầu. Thế giới phù thủy, không có con, tôi không muốn nói gì cả. Mấy cái này, móng tay, tóc vân vân, thế giới phù thủy rất lưu ý, dù sao nếu bị người khác lấy làm thuốc đa dịch cũng đủ cho cậu khổ não, nhưng ở chỗ Muggle lại rất dễ, chỉ cần cho nhân viên tiệm cắt tóc tí tiền bao ơ. Máu cũng có, chai lọ của thế giới phù thủy tốt thật, chỗ Muggle muốn bảo tồn chỉ có thể đông lạnh. Máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này làm cách nào? đốt vài loại thảo dược yên giấc khi hắn đi spa thư giãn, nhân cơ hội rút một ống máu, hoặc giả làm bác sĩ tới nhà kiểm tra sức khỏe. Đây là văn minh, không văn minh vậy phái côn đồ cho cánh tay của hắn một đao. Mago quá phớt lờ mấy thứ này, không hiểu thì không thể phòng. Thì cũng y như trước khi bị báo đài bóc trần có người tin vào tà giáo, trước khi bị cấm có người bị bán hàng đa cấp lừa vậy, phù thủy không đề phòng súng, mago không đề phòng đũa phép. Dùng môi đặc thù, khiến móng tay và tóc vô hình hòa tan, máu cũng trở nên trong suốt trộn chung với thuốc nâng cao tinh thần rồi rót vào pháp trận. Nhỏ thêm mấy giọt nọc độc của Nazini tặng cho nó thuộc tính hắc ám. Xong, chỉ cần vùi tờ giấy này vào hoa viên nhà bọn họ tinh thần của tên này sẽ luôn sáng láng. Đây là nguyền rủa à, cậu khẳng định đã quên tác dụng phụ của thuốc nâng cao tinh thần rồi Abraxa, tuy rằng tôi chỉ đổ một chai, nhưng tôi dùng là nguyền rủa, được rồi, nguyền rủa khác loại. Nhu cầu của một người đối với giấc ngủ, là về cả mặt tinh thần lẫn thân thể, khi không ngủ được thân thể của hắn sẽ kéo sụp hắn. Đây là một thứ hai, cho dù về mặt sinh lý tinh thần hắn không cần ngủ tâm lý vẫn cần, đây là truyền thừa và nhu cầu có trong huyết mạch của mọi sinh vật sống, chờ xem, không ngủ được ở những lúc cần ngủ, bắp thịt hắn sẽ dần cứng lại, thân thể mệt nhọc nóng nảy, bất an, thị huyết. Lời Riddle khiến hai tiểu quý tộc trợn to mắt, không dám tin, một liều thuốc nâng cao tinh thần có thể gây ra phiền phức lớn như vậy. Đương nhiên, lấy lượng nguyền rủa của tôi muốn đạt được trình độ ấy là không thể. Cùng thở phào, Riddle ác thú vị nhìn hai người bạn dòm mình lom lom. Vừa phải là được cũng không phải thâm cừu đại hận gì, CG cần là một cơ hội, bất kể là khiến tên này làm sai bị người đá xuống, hay tinh thần thất thường xảy ra ngoài ý muốn còn lại không về tôi quản. Tóm lấy một con diều hâu của nhà Malfoy nhờ nó gửi hàng cho CG xong, cả ba trốn vào hoa viên, kỳ thực là Abraxa và Riddle trốn mẹ của Abraxa, khuôn mặt nghiêm trang của Cero chẳng khiến ai có hứng thú cả, nhưng có họa phải cùng chia đúng không? Riddle, chuyện lần trước cậu nói, bọn này đã tìm hiểu. Chuyện nào? Riddle chớp mắt, cưới sạch Gryffindor, hay độc chết Dumbledore? Nhìn sắc mặt xấu xí của hai người đối diện. À, phải, là quần áo Halloween Thomas mặc à, cũng không đúng. Vậy là quà Giáng sinh, tôi nhớ mình tặng rồi mà. Đột nhiên biến sắc, cái chuyện đốt rừng cấm ấy tôi chỉ nói chơi thôi, tôi cũng không muốn bị tập thể sinh vật huyền bí sống trong đó truy sát. Là chuyện về Mago, Cero nghiến răng, âm thanh trên cơ bản là từ trong bụng giống ra. Về phần vẻ mặt, Cero đang cốt bao công Abraxa. Thật là hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi. Trải qua N câu nhắc nhở trên thực tế là lặp lại những lời khi đó, Riddle cuối cùng đã nhớ ra. Được rồi, hiện tại quan hệ của chúng ta thân mật hơn nhiều, nhưng chuyện thống nhất thế giới không liên quan gì tới tôi cả. Vậy sao cậu chịu giúp Cero gì đó hả? Abraxa thở phì phì, cùng là bạn bè, CG gì đó vì sao được Riddle toàn lực giúp đỡ, mà cậu thì không, Riddle cũng là phù thủy mà. CG có kế hoạch, có mục tiêu, có tính khả thi, có thủ hạ, có thủ đoạn, còn có địa bàn, tôi cần phải làm là dùng pháp thuật độc dược trong tay mình bảo vệ tính mạng của anh ta đồng thời dành cho sự giúp đỡ nhất định. Mà các cậu, cả mục tiêu cũng không có. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sao không có chứ, bọn này muốn trọng trấn vinh quang thuần huyết. Vị ở Đức đang làm, Riddle lạnh lùng nói, vị ấy, chê thủ đoạn người ta tàn bạo, vậy dùng cách cười ha hà kiểu Dumbledore à, khinh thường hai người họ. Còn có, sao tôi không biết quý tộc thuần huyết từng có vinh quang cỡ nào? Chỉ là số lượng nhiều hơn trước kia, địa vị căn bản không cao thêm bao nhiêu. Được rồi, đừng ra vẻ ủy khuất, tôi chỉ ít đã biết các cậu nghe lọt lời tôi nói lần trước không dùng cằm nhìn người tìm hiểu rõ về thế giới Mago. Tôi đi kiếm cho các cậu mấy món vũ khí chờ. Hiện tại chỉ có thể dùng vũ khí để bọn họ nhìn rõ sự phát triển, ai bảo cách mạng công nghiệp lần thứ ba chưa bắt đầu, kết quả của thời đại mà công nghệ hạt nhân, công nghệ thông tin, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học phát triển cao độ mới là chân chính chấn động thế giới phù thủy. Mấy ngày kế tiếp, làm mẫu, giảng bài, ví dụ, giáo dục. Làm cách nào để hai phù thủy sử dụng được vũ khí của Mago, Merlin ơi, thật là kỹ thuật sống, hai kẻ hoàn toàn không có khái niệm nguy hiểm ấy dĩ nhiên còn treo súng trước ngực chạy tung tăng khắp nơi. Bị dằn vặt Riddle về tới nhà rồi, bỏ lên giường oán giận với CG. Một trò đùa giày vò bạn bè, khiến bọn họ cực kỳ thê thảm lại không cần xin lỗi cũng không tổn thương tới hữu nghị của các em à, không sai. Này bạn nhỏ Riddle, yêu cầu của cậu cao thật đấy. Nếu vậy, ngày kế, Miu Miu, con cú mèo, nhà Riddle gửi cho phu nhân Malfoy một lá thư. Thưa phu nhân Malfoy tôn kính, quý tộc thuần huyết ngày càng thưa thớt, mỗi một quý tộc lại chỉ có một hậu đại, cứ cách mấy năm sẽ có gia tộc vì không có truyền thừa mà diệt vong. Một người thừa kế tuy rằng cam đoan vấn đề tranh đoạt tài sản, nhưng cũng khiến người thừa kế thiếu mất sự cạnh tranh, gây ra tính bất định cho huyết thống. Thế nên cháu đề nghị sinh thêm mấy cái, tin tưởng huyết thống nhà Malfoy nhất định là ưu tú. Bộ pháp thuật có rất nhiều trang viên và tước vị trống, bọn nhỏ có thể phát triển ra một tương lai huy hoàng khác dưới sự trợ giúp của bổn gia. Đương nhiên, phu nhân Malfoy xinh đẹp nhất định là bận hưởng thụ cuộc sống với ngài Malfoy, ý cháu là. Để Abraxa sinh thêm mấy cái đi, vì tương lai Malfoy, một lá thư rất không quý tộc rất lộn xộn, nhưng ý rất rõ. Phu nhân Malfoy kích động, gia chủ Malfoy đồng ý, Abraxa xui xẻo. Cách chương.